Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, cùng Lạc Gia Gia bữa trưa. Lạc Phi về nhà một chuyến, tắm rửa, đổi quần áo, đem mang huyết quần áo rửa sạch sẽ phơi lên sau. Mới ra cửa, nhìn xem thời gian, 12 giờ cả, vết thương vẫn còn có chút đau đớn. Nhưng đã không có gì đáng ngại. Thuốc trị thương hiệu quả, có thể xưng thần kỳ. Ra tiểu khu, hắn đi trạm xe buýt, nghĩ đến giữa trưa ăn chút cái gì. Lúc này Lạc Gia Gia, đoán chừng đang đứng ở dưới thái dương làm pho tượng. Ăn cơm là không thể nào ăn cơm. Đoán chừng liền nước đều không có uống. Ngồi lên xe buýt, ở buổi sáng cái kia đứng xuống xe, ở phụ cận đi dạo một vòng. Lạc Phi đi vào một gian cửa hàng nhỏ, mua 2 phần cơm hộp, tăng thêm 2 cái trứng gà, lại mua 2 bình nước khoáng đông lạnh. Đi vào trung tâm mua sắm trước tiểu hình trên quảng trường lúc, liếc một chút liền thấy được cái kia đứng ở lâm thời quầy phía sau. Như một loại pho tượng không nhúc nhích cao gầy thiếu nữ. Lạc Gia Gia hôm nay mặc màu sáng quần jean, màu trắng áo len. Bên ngoài phủ lấy đồ uống người bán hàng đặc chế màu vàng áo vest nhỏ. Bình thường nhất xuyên qua, nhưng vô luận từ góc độ nào nhìn, đều có một loại tràn ngập mỹ cảm đặc biệt khí chất. Cho dù mang theo khẩu trang, cũng không che nổi nàng cái kia một cách tự nhiên tán phát mỹ thiếu nữ khí tức. Lúc này là ăn cơm thời gian, trên quảng trường cũng không có bao nhiêu người, chỉ có linh linh tinh tinh mấy cái đối với ước hẹn tình lữ. Phảng phất có điện tâm đồ cảm ứng, Lạc Phi mới xuất hiện ở trên quảng trường. Lạc Gia Gia liền thấy hắn, tan dạ ánh mắt rốt cục có tập trung. Sau đó một mực theo hắn từ xa mà đến gần, thẳng đến trước mặt. Nhưng Lạc Phi thấy được nàng lúc, nàng vẫn như cũ thần sắc lãnh đạm, mặt không biểu tình, không có điểm tâm tình chập chờn. Nhìn nàng kia song lạnh lùng con ngươi xinh đẹp, Lạc Phi nhịn không được nói, thì không cười một chút. Bày tỏ một chút, Lạc Gia Gia nhìn về phía nơi khác, không để ý tới hắn. Lạc Phi cũng không có coi ra gì, mở ra nấm hương thịt băm cơm hộp, ở phía trên thả cái trứng gà, mang đưa cho nàng. Không ăn, Lạc Gia Gia thản nhiên nói. Người chắc chắn chứ? Lạc Phi nhìn lấy nàng hỏi. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Tốt a, xem ra là ta xen vào việc của người khác, đã mua nhiều. Vậy liền ném đi một phần đi. Nói, Lạc Phi mang trên tay cái kia phần nấm hương thịt băm cơm hộp. Đi hướng bên cạnh thùng rác, làm bộ muốn vứt bỏ. Một tên đầu tóc rối bời, ăn mặc nhếch nhác lão bà, cầm trong tay quải trượng cùng túi xách da rắn đi tới. Chuẩn bị tìm kiếm trong thùng rác đồ vật, gặp hắn trong tay mang một chén bốc hơi nóng cơm, tựa hồ muốn ném đi, nuốt một ngụm nước bọt. Trông mong đứng ở nơi đó, Lạc Phi mang cơm hộp đứng tại thùng rác bên cạnh, quay đầu nhìn Lạc Gia Gia. Ai ngờ Lạc Gia Gia cũng không mắc lừa, căn bản cũng không có nhìn hắn. Lạc Phi đành phải lần nữa mở miệng nói, ngươi không ăn, ta thì ném xuống a, thật muốn ném đi a. Lạc Gia Gia vẫn như cũ giống như là một loại pho tượng thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nhìn lấy phía trước, không nhúc nhích. Lạc Phi bị thua, đang muốn đem cơm hộp lấy về lúc, thấy được đứng bên cạnh lão bà. Lão bà gặp hắn nhìn qua, tựa hồ có chút xấu hổ, cúi đầu ở trong thùng rác tìm kiếm lấy, run run rẩy rẩy bộ dáng. Lạc Phi nhìn thoáng qua trong tay cơm hộp, do dự một chút, đưa tới lão bà trước mặt nói, mua nhiều, chuẩn bị ném đi, ngài ăn đi. Lão bà ngẩng đầu, đục ngầu mắt hơi kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Nàng do dự, không dám lập tức thân thủ tiếp. Lạc Phi đến gần 2 bước, trực tiếp đem cơm hộp đặt ở trong tay của nàng, nói, ăn đi, bằng không thì cũng lãng phí. Lão bà lúc này mới đón lấy, thân người cong lại, trong miệng luôn miệng nói, cảm ơn, cảm ơn. Lạc Phi quay người trở về, cùng Lạc Gia Gia song song đứng chung một chỗ. Quay đầu nhìn lấy nàng mang theo khẩu trang bên mặt, nhỏ giọng nói, tốt, Lạc nữ vương muốn đói bụng rồi. Lạc Gia Gia nhìn lấy phía trước, liền lông mi cũng không có động một chút. Lạc Phi nhìn chằm chằm nàng xinh đẹp lông mi cùng mắt nhìn trong chốc lát. Mới cầm lên một phần khác thịt băm hương cá cơm hộp. Cố ý đưa đến trước mặt nàng mở ra. Dùng cái mũi ngửi một cái nói. Thơm quá a. Chấm ngoặc kép. Lạc Gia Gia vẫn như cũ bất vi sở động. Lạc Phi đem trứng gà bỏ vào. Cầm đũa. Hai tay dâng đưa cho nàng nói. Một người một nửa. Người ăn trước. Không ăn. Lạc Gia Gia vẫn như cũ lãnh đạm mà nói. Lạc Phi không có nói thêm nữa cái gì. Đắp lên cái nắp, đặt ở trước mặt nàng trong hộc tủ. Cùng nàng đứng chung một chỗ nói. Vậy liền để đó đi. Đều không ăn. Hai người sóng vai đứng đấy. Đều không nói thêm gì nữa. Lạc Phi cái bụng ục ục kêu. Đứng đại khái hơn 10 phút đồng hồ. Lạc Gia Gia rốt cục vươn tay. Cầm lên chén cơm kia. Mở ra cái nắp. Đi tới một bên bắt đầu ăn. Lạc Phi xuất ra một bình nước. Vặn ra cái nắp. Uống vào mấy ngụm, ánh mắt nhìn phía trước trên quảng trường trống không. Trong lòng suy nghĩ sự tình. Vài phút sau, Lạc Gia Gia đem cơm đưa tới. Cơm ăn 1/3. Trứng gà ăn một nửa. Đồ ăn lại chỉ ăn vài miếng. Cơ hồ không nhìn thấy động đậy dấu vết. Lạc Phi không nói cái gì. Nhận lấy, đi tới một bên. Bắt đầu ăn, thẳng đến trong chén cuối cùng nhất một hột cơm ăn vào trong miệng. Hắn mới ngẩng đầu lên hỏi thăm. Phòng thế nào? Cần ta ngày mai xin phép nghỉ đi chung với ngươi tìm sao? Thuê tốt. Lạc Gia Gia cầm lấy hắn vừa đã uống nước. Uống vào mấy ngụm. Thản nhiên nói. Lạc Phi kinh ngạc nói. Thuê tốt. Như thế nhanh. Bao lớn. Ở đâu? Giá tiền như thế nào? Một phòng ngủ một phòng khách. Lạc Gia Gia quay đầu nhìn lấy hắn nói. Còn lại đều không có trả lời. Lạc Phi giật mình, một phòng ngủ một phòng khách, ta cho ngươi 4.700, còn chưa đủ thuê hai phòng ngủ một phòng khách sao? Không đủ, Lạc Gia Gia đem trong tay nước đưa cho hắn, còn ngươi nhìn chằm chằm vào hắn. Lạc Phi tiếp nhận, đối với ẩm ướt miệng bình ủng ục uống vào mấy ngụm. Phương Kỳ trả trách, không cần phải a, ta ở trên internet nhìn qua, lấy chúng ta bây giờ tài lực. Hoàn toàn có thể thuê cái hai phòng ngủ một phòng khách a. Lạc Gia Gia, người sẽ không bị người hố a. Lạc Gia Gia thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước. Một lát sau mới nói, muốn nộp học phí. Lạc Phi sững sờ, nhìn nàng một cái nói, đừng lo lắng, học phí khẳng định đủ. Ta sẽ cố gắng nữa kiếm tiền. Một phòng ngủ một phòng khách thì một phòng ngủ một phòng khách đi. Ta ở tại phòng khách là được rồi. Lạc Gia Gia không có lại nói tiếp. Trò chuyện kết thúc. Lạc Phi lại nhìn nàng một cái. Mới đem hộp cơm mang đi. Vứt xuống bên kia trong thùng rác. Tên kia lão bà đã rời đi. Lạc Phi đứng tại thùng rác trước nghĩ một hồi. Trở lại Lạc Gia Gia bên người nói. Thời điểm nào dọn nhà? Tối nay không được. Tối nay ta có việc. Hắn hẹn ban trưởng. Muốn đi mua nội y, hắn suy nghĩ một chút nói. Buổi sáng ngày mai đi, ta cùng ban trưởng xin phép nghỉ. Sáng mai trễ giờ lại đi trường học. Lạc Gia Gia nhìn lấy hắn nói. Tối nay ngươi đi nơi nào? Lạc Phi do dự một chút, vẫn là nói. Cùng ban trưởng đi dạo phố. Ban trưởng hẹn ta, Lạc Gia Gia nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Nói, đi nhà nàng ngủ, vẫn là đi khách sạn. Lạc Phi, ngoặc kép chấm hỏi, đi dạo xong đường phố thì ai về nhà nấy a tỷ? Lạc Phi im lặng, nhà đầu này đến cùng đang loạn tưởng cái gì đâu? Ngày hôm qua bệnh vẫn chưa hoàn toàn tốt a. A, Lạc Gia Gia không nói thêm gì nữa. Lạc Phi cầm lấy cái kia nửa bình nước, đi đến phía sau bồn hoa ngồi xuống. Từ phía sau nhìn lấy nàng, cũng có một phen đặc biệt phong cảnh. Vô luận từ phương hướng nào nhìn, trong mắt hắn, đạo này phong cảnh đều là đẹp nhất. Không có tiền nói yêu thương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu. Tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.